Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1689. Cùng một chỗ đồng hành như thế nào? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng thiểm điện vân hạc tốc độ phi hành, những người kia hẳn là truy không được bao lâu. Một khi thiểm điện vân hạc đem bọn hắn hất ra, đây cũng là không cần đi để ý tới bọn hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, bất luận ngao lực đi đường tốc độ bao nhanh, những người kia có thể không nhanh không chậm đi theo. Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống, ngao lực tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng cấp Mạc Thanh Vân truyền âm nói, chủ nhân, giống như thuộc hạ đoán không sai, bọn hắn có thể tại trên người của ta lưu lại một loại truy tung ấn ký. Tại ngao lực xem ra, chỉ có dạng này một cái có thể, những người đó có thể từ đầu đến cuối đuổi theo chính mình, một mực bị bọn hắn dạng này đi theo, đúng là có chút phiền phức. Mạc Thanh Vân nhíu mày, cũng cảm thấy có chút không ổn, bắt đầu tự hỏi cách đối phó. Hơi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lập tức có dự định, biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Quy Linh dự báo, một cỗ hào quang sáng chói tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ, hóa thành một cái cự đại mai rùa. Tại mai rùa hình thành đồng thời, một cỗ hằng cổ cùng tang thương khí thế theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Chỉ chốc lát, từ khi kim mang theo Mạc Thanh Vân trên thân bay ra, tại phía trước ngưng hiện ra một bức hình chiếu hình tượng. Hình tượng bên trong có mấy cái thái ất huyền tiên cảnh cường giả đối Mạc Thanh Vân điền cuồng truy kích. Xem ra ta mặc dù rời đi thiên ma phù trại, nhưng vẫn là không có thoát khỏi bọn hắn. Nhìn thấy hình ảnh bên trong những này thân ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, biết rõ hậu phương những người kia lai lịch. Quả nhiên, giờ phút này truy tung bọn hắn những người này vẫn là cái kia gọi Đằng Hiểu ra hỏa phái tới. Trước mắt xem ra, Đằng Hiểu phái ra đại la kim tiên cảnh cường giả hẳn là không tới kịp cùng những người này tụ hợp. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới ngao lực bên cạnh, trầm giọng nói, đã đối phương như thế vui mừng đi theo, chúng ta tự dừng lại các loại, chờ bọn hắn. Dùng Mạc Thanh Vân cá tính, tự nhiên không thích một mực bị người đuổi giết, hắn càng ưa thích chủ động truy kích địch nhân. Lại nói, những người này đều là đại la kim tiên cảnh, đối phó cũng không phải đặc biệt phiền phức. Lúc trước Mạc Thanh Vân không muốn ra tay, chính là khó được chấp nhặt với bọn họ. Nhưng những người này không biết điều, Mạc Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không thể khách khí. Rõ, đạt được Mạc Thanh Vân phân phó, ngao lực lập tức lên tiếng, đình chỉ tiếp tục đi đường. Mạc Thanh Vân mặc dù đình chỉ đi đường, những người kia cũng không có theo tới. Tại cách đó không xa cũng dừng lại bộ pháp, nhìn thấy đối phương không có xông lên, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, quát, các vị, đã đại gia cùng đường, chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi như thế nào? Mạc Thanh Vân lời nói truyền ra, hậu phương những người kia nhao nhao biến sắc, trên nét mặt dần hiện ra vẻ kinh hoàng. Hành tung của hắn bại lộ, chúng ta bị phát hiện, tiếp xuống nên làm cái gì? Hắn không có đối với chúng ta xuất thủ, có lẽ chỉ là có cảm ứng, cũng không có chân chính phát hiện chúng ta. Không bài trừ khả năng này, chúng ta trước án binh bất động, quan sát một chút cục diện lại nói. Mọi người trò chuyện một phen, gặp những người này không hiện thân, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mỉa mai, đối ngao lực đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, đã bọn hắn không hiện thân, ta tự chủ động đi qua đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía những người kia bay đi, đảo mắt đi vào những người này trước mặt, ngao lực liền phóng xuất ra khí thế, hướng phía những người này nghiền ép mà đi. Tại ngao lực khí thế dưới, những người này đều là sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra, dùng bọn hắn thực lực của những người này, cũng không phải ngao lực đối thủ, cũng không phải là thiên hồn người ma tộc. Liếc nhìn một chút người trước mắt, Mạc Thanh Vân phát hiện thân phận của bọn hắn, cũng không phải là thiên hồn người ma tộc. Nhìn thấy đối phương không phải thiên hồn người ma tộc, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, lập tức sinh ra một tia nghi hoặc, hỏi, các ngươi là ai, vì sao muốn theo dõi chúng ta? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, những người này nhao nhao trầm mặc, không ai mở miệng trả lời. Không nói lời nào, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đối với ngao lực gật đầu, ra hiệu ngao lực động thủ chém giết những người này, lưu lại một cái người sống là được, những người khác toàn bộ giết. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, ngao lực lập tức thân ảnh lóe lên, hướng phía một người giết tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người quả quyết cử động, những này người lập tức biểu lộ kinh hãi, thần sắc càng thêm kinh hoàng. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân động thủ như thế quả quyết, một điểm không cho bọn hắn cơ hội giải thích. Các hạ, người cùng chúng ta cũng không thù oán, người cử động lần này không khỏi khinh người quá đáng. Một cái hóa thần kỳ cường giả, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, ngữ khí lạnh lùng giận dữ mắng mỏ. Tại bọn hắn giận dữ mắng mỏ đồng thời, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức liên thủ cùng ngao lực hố vĩnh viễn. Ta không thích đuôi dài cảm giác, tự nhiên là muốn đem cái đuôi chém tới. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, mở miệng đáp lại một tiếng, cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong tới. Tổ hợp chi môn, vì tốc chiến tốc thắng, Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không có giữ lại, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Lập tức, một cái có ba cái lỗ khảm quang môn, đột nhiên tại mọi người trên không xuất hiện, tổ hợp chi môn xuất hiện, nó liền tản mát ra kinh khủng phong cấm lực lượng, bá đạo đánh vào mọi người thể nội, phốp, lọt vào phong cấm lực lượng oanh kích. Mọi người lập tức miệng phun tiên huyết, từng cái sắc mặt thương bạch khởi tới. Nhưng để mọi người hoảng sợ nhất, vẫn là bọn hắn tu vi tại suy yếu, trong nháy mắt rớt xuống một cảnh giới. Lúc đầu, thực lực của bọn hắn cũng không bằng ngao lực, không cách nào cùng ngao lực chống lại quá lâu. Bọn hắn tu vi toàn bộ rơi xuống, kia liền càng không ngao lực đối thủ. Cứ như vậy, tình cảnh của bọn hắn coi như không xong, làm không tốt hội sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Khó trách có người treo thưởng một kiện chuẩn thánh khí, thu mua tiểu tử này đầu người. Tiểu tử này xác thực khó đối phó. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thủ đoạn, một người mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, biết rõ Mạc Thanh Vân khó chơi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận, sớm biết Mạc Thanh Vân khủng bố như vậy, coi như chuẩn thánh khí lại thế nào chân quý, hắn cũng sẽ không bốc lên hiểm. Nếu như ngay cả đầu cũng bị mất, coi như lấy được chuẩn thánh khí, cái này lại có làm được cái gì đồ. Những người này ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tự nhiên là khó được để ý tới, hắn quan tâm là người kia nói câu nói kia, dùng một kiện chuẩn thánh khí là thù lao, đến trao đổi đầu của ta. Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, minh bạch mình bị truy tung nguyên nhân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói, đằng hiểu, người thật đúng là để mắt ta, vì bắt lại ta đầu người, thế mà nguyện ý xuất ra một kiện chuẩn thánh khí, như thế, ta phải bước nhanh, tiến về thiên hồn ma tộc. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, dùng đằng hiểu có thể động dụng năng lượng, hắn tránh né hơn phân nửa là vô dụng, lại nói, một vị ẩn núp trốn tránh, cũng không phải Mạc Thanh Vân phong cách, đã đằng hiểu muốn đối phó hắn, hắn tự nhiên cũng không thể nén giận, đạt được tay đánh trả thoáng cái mới là, tiến về thiên hồn ma tộc cố nhiên nguy hiểm, nhưng cũng là một cái cơ hội. Để hắn có cơ hội cùng đằng hiểu chống lại, càng mấu chốt. Mạc Thanh Vân đã nghĩ kỹ đường lui. Hắn bản tôn tiến về thiên hồn ma tộc, đem phân thân lưu tại ngoại giới. Coi như bản tôn gặp bất trắc, hắn cũng có thể ngưng tụ bản tôn trọng tu. Mặc dù lãng phí một chút thời gian tu luyện, nhưng lại có thể để đăng hiểu ngộ nhận. Mạc Thanh Vân đã bị hắn giết đi. Người này là tiểu tử kia thuộc hạ. Chỉ cần chúng ta bắt tiểu tử kia, người này chính là hội sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Những người này cùng Ngao Lực giao thủ một hồi, phát hiện Mạc Thanh Vân hai người quan hệ, dự định tới một cái bắt giặc trước bắt vua. Rất nhanh, một cái đại la kim tiên cảnh cường giả, mặt lộ vẻ cười lạnh hướng Mạc Thanh Vân bay tới. Tiểu tử, chỉ là kim tiên cảnh tu vi, cũng dám gia nhập vào trong vòng chiến. Ta xem ngươi là sống ngán. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, người này cười lạnh càng sâu mấy phần, phảng phất một cái người săn đuổi. Chắc hẳn hắn thấy, coi như Mạc Thanh Vân lại thế nào quỷ dị, tự thân tu vi còn tại đó, chênh lệch đằng đẳng một cái đại cảnh giới. Mạc Thanh Vân ở trước mặt của hắn, căn bản không có một điểm phản kháng lực. Treo sông phù vân thủ, một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo tay của người này bên trong bộc phát, hóa thành một cái đám mây cự trường. Rất nhanh, cái này to lớn đám mây bàn tay liền từ trên không hạ xuống tới. Tại cái này cự đại thủ trường nắm chặt dưới, Mạc Thanh Vân tất cả đường đi ngăn trở, trong nháy mắt liền bị toàn bộ cản trở. Cũng tốt, ta liền mượn nhờ tay của ngươi kiểm chắc thoáng cái thực lực của ta. Đối mặt tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân chẳng những không có biểu lộ kinh hoàng, ngược lại là khóe miệng hiện ra cười nhạt. Gần đây, hắn tu vi vừa mới đột phá, đang lo tìm không thấy một cái bồi luyện đối tượng. Người này chỉ có huỳnh hỏa kỳ tu vi, làm hắn bồi luyện đối tượng kia là không có gì thích hợp bằng. Ma quyền toái tinh hà, nhìn xem cực tốc bao bọc mà đến bàn tay, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lẽo, lập tức hướng lấy trên không đấm ra một quyền. Một cái kinh khủng ma uy theo Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra, ngưng hiển thành một cái cự đại ma ảnh. Tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay, hắc vụ tiên linh lực cực tốc hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại quyền ảnh. Quyền ảnh theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay oanh ra, lợi dụng một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem lên không cự trường cho đánh nổ, kích đánh tan. Nhìn xem dạng này một màn, cái này người lập tức thần sắc kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện khó có thể tin, nói, cái này sao có thể, tiểu tử này chỉ là kim tiên cảnh tu vi, làm sao có thể phá giải của ta thần thông. Một quyền oanh phá tiến về đám mây, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng, lập tức hướng lấy người này giết đi qua. Mấy cái lắc mình dưới, Mạc Thanh Vân đi vào người này trước người, hướng phía hắn một quyền đánh tới. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Gặp Mạc Thanh Vân chủ động công kích mình, cái này người lập tức sầm mặt lại, phảng phất nhận lấy một cỗ nhục nhã. Hắn đường đường đại la kim tiên cảnh cường giả, lại bị một cái kim tiên cảnh nhân chủ động công kích. Cái này thật sự là quá mất mặt. Người này gầm thét một tiếng, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân nhanh tới, cùng Mạc Thanh Vân chính diện chém giết. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ càng lâu, người này chính là càng phát ra kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân thực lực cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Mạc Thanh Vân so với hắn thấp một cảnh giới, nhưng vô luận là nhục thể vẫn là linh hồn, Mạc Thanh Vân đều ổn vượt qua hắn. Cái này thực sự quá kinh khủng, giống như Mạc Thanh Vân đột phá đến đại la kim tiên cảnh, kia lại chính là kinh khủng cỡ nào a. Người này càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng thậm chí ngay cả giao chiến dũng khí cũng bị mất. Nhìn thấy người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thất vọng, thở dài nói, quá yếu, xem ra cần phải đổi một nhân tài đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,